Năm người chồng, hồ ly dễ thương sắp lấy chồng. Chương 9, chiến đấu, thuộc tính thủy bắt đầu xuất hiện. 1. Góc truyện audio.com. Hẳn dùng nước ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn, đem ta nắm ở trong tay. Trong mắt tựa hồ mang theo u oán cùng phẫn hận. Trên tay lực đạo càng ngày càng nặng, hô hấp của ta càng ngày càng dồn dập. Không, ta không thể cứ như vậy mà chết. Tam vĩ phóng, ta trực tiếp đem lực lượng của ta tăng lên tới mạnh nhất. 5 tuổi, ta đây đã lĩnh ngộ được lực lượng của tam vĩ. Hỏa diễm vàng óng ánh hừng hực thiêu đốt. Cấp độ hỏa diễm từ thấp đến cao được chia thành đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím, trắng và đen. Ta bị quấn trong quả cầu lửa. Ta thoát ra từ kẽ hở trong lòng bàn tay hắn. Hắn điên cuồng nở nụ cười. Linh Nhi, còn muốn trốn, thật sự là không nghe lời. Có phải muốn phế mấy cái đuôi của ngươi, ngươi mới có thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh ta? Lòng ta chấn động, hắn vậy mà đã tẩu hỏa nhập ma. Phần không rõ ta rốt cuộc là người nào. Chỉ thấy hắn đem nước chuyển thành giao long lại ngưng kết thành băng. Mấy con rồng băng dương miệng lớn hướng ta đánh úp lại. Ta chịu đựng đau đớn trên người, tế ra hàng ngàn quả cầu lửa cùng hắn băng giao vật lộn. Nhưng ta đây thuộc tính tam giai hỏa, làm sao có thể là đối thủ của giao vương thuộc tính bát giai băng? Một con rồng băng đã nhân một kẽ hở và phong ấn ta. Ta chỉ cảm thấy tim mình như bị đóng băng, tứ chi bắt đầu mất đi độ ấm. Lúc này, Khóa Trường Sinh như cảm nhận được thứ gì đó, phát ra trận ánh sáng màu đỏ. Dòng nước ấm áp quanh quẩn trong lòng. Nỗi thống khổ của ta mới bắt đầu giảm bớt. Hắn cầm tinh thể băng đã đóng băng của ta trong tay, lại phát hiện bên trong ánh sáng màu đỏ đại thịnh. Hừ, lại có hồng viêm bảo hộ. Nói xong, hai tay kết thành băng chảo. Ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện, cùng với ánh sáng màu đỏ tương để. Thoạt nhìn có thể so sánh, nhưng dù sao hồng viêm cũng chỉ thiên về phòng ngự, và không thể chịu được linh lực cường hãn công kích. Hồng quang không thể giữ được nữa. Trên ổ khóa hiện lên một vết nứt. Hồng quang dần dần suy yếu, cuối cùng tiêu tán. Trong mơ màng, cảm giác lạnh buốt chạy lên não. Nhịp tim của ta càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng khó chịu. Không, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Viêm ca ca. Một thân ảnh đỏ rực xông vào tầm mắt ta. Giọng nói non nớt nhưng sắc bén vang lên. Quái vật, buông nàng ra. Chứng kiến ta bị vây khốn bởi tinh thể băng, lòng hắn bắt đầu co rút. Thì thầm một tiếng. Ngũ vĩ phóng. Năm 7 tuổi, hắn đã đạt đến ngũ giai. Ngọn lửa màu lục lam bao quanh hắn, nồng đậm sát khí nảy sinh. Giao vương cười nhạo một tiếng, mồm còn hôi sữa, không biết tự lượng sức mình. Hắn vung tay lên, khiến cho khóa sắt ào ào vang lên. Chung quanh lập tức kết băng. Mấy ngàn cây băng lăng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn cũng không phải ngồi không. Biến ngọn lửa làm vũ khí. Mấy ngàn hỏa diễm phi đao tới chống đỡ. Một mảnh băng hỏa giao nhau. Hắn khó khăn hướng ta tới gần. Vân Nhi, chống đỡ, ta sẽ cứu ngươi. Ta dùng hết khí lực toàn thân. Con mắt có chút rung rung, trong nội tâm hò hét. Đừng có lại nhích tới gần. Đi mau, đi mau. Nếu không cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn. Hắn giống như lĩnh ngộ ý của ta, khẽ giật mình, nhưng sau đó kiên quyết quay sang ta tiến lại gần. Đồ ngốc, đồ đần. Hắn vô cùng chật vật cùng giao vương đối chiến. Giao vương một bên như chơi cùng hắn đọ sức, một bên đã đánh chìm các tinh thể băng phong bế ta xuống hồ. Hắc ám từng chút cắn nuốt ý chí của ta. Giao vương thống khổ, si oán, thâm tình, dị biến từng màn hiển hiện trong đầu ta, ép tới ta không thở được. Cách chương.